Em đi theo ba về, hoặc bảo anh cả đưa em đi, anh còn đang ngủ đây, anh mà không đến đón em sẽ tới quán ba của anh mỗi ngày không đi, dù sao bây giờ em cũng thất nghiệp rồi, em, nhanh lên. Lục Thanh Du chỉ cần vài ba câu đã giải quyết xong Lục Tử Uyên. Nhà họ Lục không giống với gia đình khác tương đối, trọng nữ, khinh nam. Ở trong nhà, Lục Tử Uyên chính là cây cỏ, Lục Thanh Du chính là bảo bối của cả nhà. Những người lớn tuổi đều cảm thấy quán ba không phải là nơi tốt đẹp gì. Lục Tử Uyên mở quán ba, bọn họ còn có ý kiến phản đối. Nếu Lục Thanh Du chạy tới chỗ anh ta và ở đó, cuối cùng người gánh tội vẫn là Lục Tử Uyên. Lục Tử Uyên chậm rãi từ trên giường dậy. Anh ta cảm thấy mình không phải là con ruột nhà họ Lục. Lục Thanh Du chờ ở cửa rất lâu, Lục Tử Uyên mới đến. Trong lúc đó, Bùi Dục Môn cũng không có tìm đến cô. Khi lên xe cô ủ rũ dựa vào cửa xe cũng không nói với Lục Tử Uyên câu nào. Lục Tử Uyên liếc nhìn cô và lên tiếng hỏi, em làm sao vậy? Lục Thanh Du ngước mắt, liếc nhìn anh ta thở dài nói, em cãi nhau với Bùi Dục Môn, cãi nhau à? Lục Tử Uyên giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười, vẻ mặt không tin, em xác định không phải là em chỉ nghe chửi chứ? Anh ta lại không tin Lục Thanh Du dám cãi tay đôi với Bùi Dục Ngôn. Thích tin hay không thì tùy, Lục Thanh Du bĩu môi, bản thân cô cũng không tin cô tự nhiên cãi nhau với Bùi Dục Ngôn. Cô lấy điện thoại di động ra, do dự trượt màn hình một lúc điểm lên số điện thoại của Bùi Dục Ngôn rồi lại rời đi, lại điểm. Sau hết lần này tới lần khác Lục Thanh Du cảm thấy càng phiền não hơn nên dứt khoát ném điện thoại sang một bên. Lục Tử Uyên cũng không để ý tới lời Lục Thanh Du nói. Cô và Bùi Dục Môn rất thân thiết, anh ta căn bản không cho rằng cô nói cãi nhau là sự thật. Anh ta quay đầu lại nhìn cô, em tính đi đâu? Quán ba của anh mở cửa lúc mấy? Giờ thế, em tới chỗ anh, cái gì? Vẻ mặt Lục Tử Uyên chấn động nhìn cô, em muốn làm gì? Em chỉ tới chơi một lát thôi, anh không cần phải sợ như thế chứ? Anh có phải là đàn ông không hả? Lục Thanh Du cười hơi gợi đòn. Lục Tử Uyên mắng cô, em và anh không phải là anh em ruột à, anh có bản lĩnh thì nói lời này với ba em đi con nhóc thối. Cách chương.